Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 924. Do quen thuộc với cơ quan ở đây nên Lâm Minh đi không chút trở ngại. Như anh biết, các cửa ải khảo nghiệm trong Long Cung không thể ngăn được người Long tộc. Bọn họ có long lực chắc chắn, thế nhưng trẻ tre, những thứ trong Long Cung thừa sức để đối phó với người dưới võ thần, chứ không thể ngăn cản long lực. Lâm Minh lo lắng cánh cửa Long Cung không thể ngăn cản người Long tộc. Như anh nghĩ, ít nhất có thể cầm cự 1-2 ngày, nhưng không ngờ chưa đến nửa ngày đám người này đã phá được cửa. Xem ra mình đã có thường người Long tộc rồi. Là mình hít sâu một hơi, khai giọng nói: thằng khốn, mày không thoát được đâu, bò đuổi kịp rồi. Tao nói cho mày biết, dù mày có thể đến chân trời góc biển cũng vô ích. Long tộc trước giờ có thù tất báo, huống hồ mày còn bắt em trai nuôi của Long tử, Long tộc sẽ không bao giờ bỏ qua cho mày đâu. Lâm Tăng khẩy hết tay chân nằm ở dưới đất, khó nhọc kêu lên ý đồ khuyên nhủ Lâm Minh nhưng vô ích. Anh không cần lãng phí nước bọt đâu, nếu tôi đã lựa chọn ra tay thì sẽ không bị vài ba khẩu quan dọa dẫm. Tôi biết Long tộc có thực lực như thế nào. Lâm Minh vừa mân mê cơ quan trước mặt vừa nói, không thèm liếc Long Thăng đến một cái. Anh đã giao thủ với vài người của Long tộc mấy lần, từ đám người thu ngạc đến Long võ giả. Anh biết sự đáng sợ của người Long tộc, ngay cả cánh cửa Long Cung cũng ngăn được bọn họ, đủ để thấy Long tộc đáng sợ đến mức nào. Cánh cửa Long Cung bị phá, thời gian dành cho Lâm Minh lại càng thêm eo hẹp. Chỉ e cơ quan ở tầng 1 và tầng 2 sẽ bị họ phá trong chớp mắt. Bây giờ hy vọng duy nhất chính là cơ quan ở tầng 3 này. Tầng 3 của Long Cung không giống với những tầng khác, nơi này cực kỳ rộng lớn, lại bày đầy các trương báo cơ quan. Sau khi có được truyền thừa ở tầng 3, Lâm Minh đã nắm rõ như lòng bàn tay cơ quan ở đây. Anh cũng có thể tháo cơ quan trong các trương báo kia ra làm nguyên liệu, tiến hành cải tạo sửa đổi những cơ quan này. Lối vào từ tầng 3 lên tầng 4 nằm ở bàn cờ, một bên là người khiêu chiến, một bên là người cơ quan, đi từng bước theo quy luật của cờ tướng. Nếu người Long tộc tiến vào bàn cờ, chỉ e ai cũng là xe xông thẳng tới chém giết. Thế nên Lâm Minh phải cố gắng nâng cao sức chiến đấu của những người cơ quan này, đồng thời bố trí chiến thuật hợp lý để đối đầu trực diện với người của Long tộc. Cho dù những người cơ quan này đã được anh nâng cao sức chiến đấu thì nhất thời vẫn không đủ để chống lại người trong Long tộc. Ngay cả cánh cửa Long Cung cũng bị phá, thì không đến nào bọn họ không đấu được với những vật chết này. Lâm Minh suy nghĩ một lát, dường như nghĩ ra điều gì đó, huy động long lực rót vào trong người cơ quan. Đúng rồi, thêm long lực cho chúng thì sẽ phát huy ra công lực khác hẳn. Lâm Minh vừa rót long lực vừa lẩm bẩm. Long Thăng đang nằm dưới đất không khỏi sửng sốt. Mày đang cải tạo cơ quan sao? Lâm Minh không nói gì, chỉ tập trung vào công việc. Long Thăng nhìn mà không hiểu, nhưng khi thấy Lâm Minh rót long lực vào trong người cơ quan, trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác không lành. Tôi ở đây, mau tới cứu tôi! Lâm Thăng lập tức gào lên. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, tiếng gào vang khắp bốn phía. Các Long võ giả vừa xông vào cửa đã nhận ra giọng nói này hình như là tiếng của cậu Long Thăng. Tốt quá rồi, cậu Long Thăng không sao. Năng tôi là nhân, cậu Long Thăng vẫn còn sống, chắc cậu ấy đang ở tầng dưới hoặc tầng dưới nữa. Mọi người Long tộc quay lại hét lên với Long Tu. Vậy cậu còn ngươi ra đó làm gì? Mau vào đó bắt người ngay đây. Nếu bắt gặp thằng nhãi kia thì bắt sống. Tôi phải đích thân đưa cậu ta đến trước mặt Long tử, cho Long tử xử lý, để người đời biết được rốt cuộc là kẻ chẳng sống nào dám đối đầu với Long tử. Tốt nhất là lấy thi thể người này làm tiêu bản, mang ra thị chúng để cảnh cáo người đời. Lâm Tu bình tĩnh nói ra. Vâng. Mọi người kêu lên, lập tức chạy tới lối vào tầng dưới. Người của Long tộc có long lực gia trì, thực lực vô cùng mạnh mẽ, khí thế như trẻ tre, thử thách ở tầng 1 và tầng 2 để không ngăn cản được bọn họ. Các cường giả Long tộc xông thẳng vào tầng 3. Nhưng vừa vào đến tầng 3, họ đã nghe thấy tiếng vang rền vang lên ở phía xa, xen lẫn tiếng kêu của Long Thăng. Hắn sắp đến tầng 4 rồi, mau cứu tôi, mau cứu tôi! Tiếng kêu đầy gấp gáp. Người có Long tộc lập tức chạy về phía lối vào tầng 4. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, trong lòng nóng như lửa đốt. Nhưng đúng lúc này, không biết người Long tộc chạy đầu tiên dầm phải cái gì, dưới chân bỗng dưng phát nổ, sau đó cả người hắn bay đi, nặng nề ngã xuống đất. Một luồng long lực cuồn cuộn lan ra xung quanh. Tất cả bọn họ giật nảy mình, lập tức lùi lại đưa mắt nhìn xung quanh. Nguồn của vụ nổ là một chiếc rương. Những chiếc rương báu này có khắp nơi ở trong tầng 3, nhưng điều khiến người ta cảm thấy khó tin là bên trong rương không ngừng tỏa ra long lực dồi dào. Lại nhìn người Long tộc bị nổ bay kia, hai chân bị gãy, da thịt toàn thân nứt toác, nằm bất động dưới đất thở một cách khó nhọc. Trong chiếc rương này có chứa long lực, chạm vào sẽ phát nổ, đây chắc chắn là cơ quan do người kia bố trí. Có người nhìn chằm chằm chiếc rương kia rồi phân tích. Cái gì? Chết tiệt! Lâm Tu đại nhân nói, thằng khốn kia có thể vào được Long Cung thì chắc chắn đã nhận được truyền thừa của Long Cung, tinh thần, thuật cơ quan, mọi người hãy cẩn thận. Thuật pháp này thì có ích gì chứ, hắn nghĩ Long tộc chúng ta là hạt vô dụng sao? Ngựa Long tộc khinh bỉ nói, sau đó giơ bàn tay lên vung về phía trước, ầm ầm ầm ầm, rất nhiều long lực hóa thành những con thần long nhỏ dài lao về phía những chiếc trường phía trước, vô số tiếng nổ vang lên, cả tầng ba đều rung chuyển, tất cả rừng báu đều nổ tung. Thủ đoạn chôn bom này sao có thể làm khó chúng ta chứ, mau đi cứu cậu Long Thăng thôi. Được, đi. Bọn họ lấy lại tự tin lao về phía lối vào. Người có long tu nhanh chóng đến trước bàn cờ, mới nhìn một cái sắc mặt bọn họ đều trở nên khó coi, bởi vì các bức tượng trong bàn cờ trước mặt thoạt nhìn rất khác lạ. Trên người chúng không những có rất nhiều phù triện mà còn có dấu vết mới được cải tạo. Quân tốt biến thành ba đầu sáu tay, toàn thân tỏa ra ánh sáng, cơ thể đại tướng thì to hơn hẳn, nguy nga sừng sững như một ngọn núi nhỏ. Điều khiến người ta kinh hãi nhất là xung quanh mỗi bức tượng đều có long lực vô cùng đáng sợ. Những pho tượng này đều bị hắn cải tạo rồi. Một người long tộc trầm giọng nói, biết ngay thằng nhóc kia nhất định có âm mưu, mọi người không nên tiến vào bàn cờ, chúng ta ở bên ngoài phá hủy bàn cờ đi. Được. Mọi người rối rít hùa theo, sau đó thúc giục long lực bắt đầu đánh về phía bàn cờ. Âm âm âm âm. Một đường lớn long lực khổng lồ và đáng sợ giáng xuống bàn cờ như dòng sông cuồn đổ. Những vụ nổ dữ dội liên tục vang vọng. Bàn cờ rung chuyển dữ dội, cả ba tầng mặt đất đều rung chuyển. Tuy nhiên, sau khi vụ nổ lắng xuống, mọi người tỏ ra kinh ngạc. Từng bức tượng bên trong bàn cờ còn nguyên vẹn, không một vết xước. Làm sao có thể chứ? Tại sao nó không vỡ chứ? Sao chúng ta có thể cùng nhau đánh một ngọn núi lớn biến thành tro bụi nhưng lại có thể phá hủy được những bức tượng này chứ? Rốt cuộc những bức tượng này được làm bằng chất liệu gì vậy? Những giọng nói kinh ngạc lần lượt vang lên, chắc chắn cho thằng nhóc đó giở trò. Lúc này đã có người tìm được manh mối, mọi người rối rít nhìn tới. Cho đến một người đông đang cúi xuống mép bàn cờ, vươn tay ra và chạm vào thứ gì đó trên bàn cờ. Bàn cờ làm bằng đá cẩm thạch được phủ một lớp lưu quang kỳ dị, hình như là một loại bột phốt pho nào đó dùng để khuếch đại và gia cố. Anh đã từng nhìn thấy chưa? Chưa từng thấy. Bàn cờ này đã hình thành một lá chắn bảo vệ tự nhiên, nếu không tiến vào bàn cờ thì khó thể phá hủy được các bức tường. Hay là mời Long Tu đại nhân tới đây đi, dùng lại đinh thần long. Có biết ai đã nói ra một câu này? Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều rùng mình. Hay anh đi kích hoạt đinh thần long đi. Những người bên cạnh nhìn về phía người đông và nói ra. Sắc mặt người đông đột nhiên thay đổi, hắn gượng cười. À không, không, không, không. Nếu không làm vậy thì câm miệng đi. Không ai muốn chết vì đinh thần long đâu. Anh muốn chúng ta đều chết hết sao? Về phần Long Tu đại nhân thì đừng có nằm mơ. Nếu ngài biết chúng ta bị mắc kẹt ở đây, nhất định sẽ trách phạt chúng ta đó. Vậy phải làm sao bây giờ? Vào trong rồi tính. Chả lẽ người long tộc chúng ta lại sợ những pho tượng này sao? Được, vào thôi. Chúng chỉ là những vật thể vô hồn, chúng ta có thể dễ dàng đối phó với chúng. Lời vừa dứt, 7-8 người long tộc lần lượt lao lên bàn cờ. Ngay lập tức những bức tượng căng bàn cờ được kích hoạt. Xem ra bên chúng ta sẽ đi trước. Một người hét lên. Người đứng phía trước cũng hề do dự, anh ta lao về phía trước và nhảy về phía trước 4 ô vuông, vượt qua ranh giới, đáp xuống giữa ba bức tượng ở phía đối diện. Không nói một lần nào, anh ta rút lưỡi kiếm ra khỏi thắt lưng và vung nó một cách dữ dội vào các bức tượng. Nhưng trong chốc lát, tất cả những bức tượng này như là sống dậy, nhiều lưỡi kiếm đáng sợ khác nhau tấn công mạnh mẽ và đám người lâm tộc. Cương khí hộ thể, người đông gầm lên, cơ thể anh ta được bao phủ bởi một lớp lâm lực đã biến thành cương khí. Sức mạnh phi thăng thông thường sẽ không thể nào đột phá được lớp khí này, thậm chí cả lâm lực cũng không thể. Nhưng ngay giây sau đó, khí lực bao quanh cơ thể người đó đột nhiên xuất hiện những vết đứt như muốn sụp đổ, anh ta lảo đảo như sắp ngã. Cái gì? Người đó kinh hoàng và vội vàng cố gắng né tránh, tuy nhiên không còn kịp nữa. Âm, chỉ nghe thấy một âm thanh giòn giả vang lên, cương khí nổ tung, đao kiếm và vũ khí rơi xuống người đông như một cơn bão dữ dội. Người đông này không kịp né tránh, lập tức bị chém thành từng mảnh rồi chết tại chỗ. Hả? Mọi người chấn động, tất cả đều sợ hãi và bị dọa ngây ngốc ngay tại chỗ. Thực lực những pho tượng này sao lại mạnh như vậy chứ? Thằng nhóc đó đã gia tăng sức mạnh cho những bức tượng này bằng long lực. Chúng có thể đấu với chúng ta sao? Không, không thế nào, sẽ không đâu. Bọn chúng rốt cuộc là loại quái vật gì chứ? tất cả mọi người đều sửng sốt, không thể giải thích được, cũng không dám bước lên phía trước nữa. Một đống rác rưởi, thế mà bị mắc kẹt ở đây sao? Lam tộc nuôi các ngươi có tác dụng gì chứ? Lam Tu dẫn những người còn lại của Lam Mạch đi tới. Khi nhìn thấy tình cảnh khốn khổ trên bàn cờ, ông ta không khỏi khịt mũi lạnh lùng. Lam Tu đại nhân, đám đông quỳ trên mặt đất và hành lễ với ông ta. Những người bên trong bàn cờ muốn đi ra nhưng lại thấy mình như bị mắc kẹt bởi một tầng cấm chế, bọn họ hoàn toàn không thể rời khỏi bàn cờ. Tiết kiệm sức lực đi, sau khi tiến vào nếu không thể thắng ván cờ này thì không thể ra ngoài được đâu. Lam Tu lạnh lùng nói ra. Hả? Mọi người bên trong đều sửng sốt. Người tạo ra Long Cung này cũng là một người tài giỏi có long lực. Chắc hẳn người đó để lại long lực cho các kênh trong tất cả cơ quan của Long Cung. Những kênh này có thể truyền sức mạnh phi thăng và long lực. Trước đó, người này chỉ để lại coi như là khảo nghiệm những người có long mạch dưới lòng đất, cho nên không rót vào long lực, chỉ rót vào sức mạnh phi thăng và các cơ quan cho mấy bức tượng vận hành. Bây giờ, thằng nhóc kia đã truyền long lực cho mấy bức tượng nên sức mạnh thực sự của chúng cũng đã lộ rõ. Lam Tu vô cảm nói ra. Cái gì? Lam Tu đại nhân, nếu người tạo ra Long Cung sở hữu long lực, tức có thể ông ta cũng thuộc Lam tộc chúng ta. Tại sao ông ta lại sử dụng sức mạnh phi thăng kém cỏi này để chọn người thừa kế từ những người Lam mạch dưới lòng đất thay vì trực tiếp chọn từ Lam tộc chúng ta chứ? Mỗi người trong Lam tộc chúng ta đều có tài năng đặc biệt, mạnh hơn những người bình thường đó rất nhiều lần. Tại sao ông ta lại bỏ gốc lấy ngọn như vậy chứ? Một tên thuộc hạ Lam tộc tò mò hỏi. Lâm mày Lam Tu hờ nhúng nhích, ông ta im lặng một lát, sau đó bình tĩnh trả lời. Chuyện này cụ thể ra sao tôi không biết, tôi chỉ biết người tạo ra Long Cung này đã phản bội người Long tộc chúng ta. Hóa ra ông ta là kẻ phản bội, khó trách. Mọi người như chợt hiểu ra. Lam Tu đại nhân, nên làm gì bây giờ? Bây giờ sao? Đương nhiên phải thắng ván cờ này. Lam Tu lên lùng nói, sau đó nhảy vào bàn cờ. Thấy vậy, người Long tộc bên trong bàn cờ đều trở nên phấn chấn. Lam Tu đại nhân đích thân ra tay, sợ gì cơ quan nát được chứ? Đúng vậy, chúng ta được cứu rồi. Tất cả mọi người đều rạng rỡ. Tất cả các người mà thầy tôi đi phá những cơ quan này. Lam Tu trịnh trọng nói, bước về phía trước một bước. Những người khác cũng đi theo. Tuy nhiên, do quy luật của bàn cờ, mỗi khi họ di chuyển, các bức tượng bên trong bàn cờ cũng sẽ di chuyển. Nhưng điều khác biệt là những bức tượng bên trong bàn cờ này không hề di chuyển về phía họ. Thay vào đó, tất cả để tập trung lại theo hướng của người chỉ huy. Khi mấy người Lam Tu di chuyển đến trước mặt những bức tượng, tất cả bức tượng trong bàn cờ đã thực sự tập hợp lại thành một nhóm. Hả? Lâm mày Lam Tu nhíu lại, cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng ông ta cũng thèm quan tâm nhiều như vậy. Mặc dù những bức tượng này đã được truyền Lam Lực, nhưng sức mạnh của chúng không là gì so với ông ta. Chém mày trước vậy. Lam Tu lên nồng quát, giơ tay đen chém về phía con tốt trên không trung. Âm! Một luồng Lam Lực sắc bén chém về phía nó như trăng lưỡi liềm. Lam Lực dâng trào muốn xuyên thủng khoảng không, nhưng ngay khi đến gần con tốt, âm! Một lớp màn ánh sáng sặc sỡ đột nhiên xuất hiện ngăn cản Lam Lực. Cái gì? Lam Tu sững sờ. Lưỡi đao ấn mạnh lên vầng sáng bảy màu, mặc cho Lam Tu dùng sức thế nào cũng cách nào phá vỡ. Lúc này bức tượng ở hai bên đã lao đến, giơ kiếm chém Lam Tu. Lam Tu không dám do dự, lập tức rút lui. Đại nhân, ông không sao chứ? Người Lam tộc đứng phía sau vội vàng tiến lên đỡ Lam Tu, lo lắng hỏi. Có vẻ như tôi đã đánh giá thấp tên kia. Lam Tu nghĩ là nén lợi trầm giọng nói. Tên kia đã kích hoạt sức mạnh ẩn trong bức tượng thật lợi hại. Sức mạnh ẩn bên trong sao? Mọi người nhìn nhau. Đại nhân, ông vừa nói người đàn ông kia rót trong lực vào trong bức tượng khiến sức mạnh của bức tượng tăng lên gấp đôi. Theo lý mà nói, ban đầu bức tượng không có thực lực mạnh như vậy. Dù sao năng lực của chúng dùng đều là của thằng nhóc kia, chẳng phải thằng nhóc đó mạnh hơn ông sao? Có người lấy hết can đảm nói ra. Cậu thì biết cái rắm gì? Lam Tu khịt mũi coi thường, sắc mặt không thay đổi. Tôi cho rằng thằng nhóc kia chỉ rót trong lực vào trong bức tượng, không ngờ bọn ta không chỉ rót trong lực vào mà còn kích hoạt trận pháp đặt bên trong những bức tượng này. Tất cả trận pháp này đã được kích hoạt toàn bộ. Hiện tại những bức tượng này đã phát huy hết thực lực, muốn phá bức tượng không phải chuyện dễ dàng. Người Long tộc nghe vậy không khỏi trợn mắt há mồm. Đại nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Cầu Long Thăng vẫn còn trong tay thằng nhóc đó, nếu kéo dài thời gian quá lâu e rằng cầu Long Thăng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó. Im miệng đi. Lam Tu buồn bực tức giận là đủ nói ra. Mọi người câm như hến không dám nói nữa. Cho dù cậu ta làm như thế cũng không làm khó được tôi. Trước tiên mấy người phải đề phòng những bức tượng này để tôi nghĩ cách phá vỡ tình thế. Lam Tu nghĩ là nói. Mọi người chỉ có thể nhín răng chiến đấu với những bức tượng đó. Một khi đã vào bàn cờ không thể thoát ra được nữa. Những bức tượng này không chỉ được Lam Lực gia tăng sức mạnh mà trận pháp bên trong cũng được kích hoạt khiến chúng có sức mạnh khủng khiếp. Những trận pháp do người ban đầu chế tạo chúng cố ý để lại không ngờ những trận pháp nhỏ được khắc trong cơ thể bọn chúng sẽ có thực lực mạnh như vậy. Lâm Tu chăm chú nhìn những bức tượng đang chém giết với người của Long tộc. Ông ta phát hiện ra những bức tượng này chỉ là một vài con pháo mã tốt, nhưng đã đánh người Long tộc đến mức không thể qua sông, liên tục lùi về phía sau. Theo khuynh hướng này, sớm hơn muộn ai cũng sẽ bị giết. Không những vậy, con tướng của đối phương vẫn chưa hề di chuyển, đó mới là chiến lược mạnh nhất. Nếu nó ra tay, mọi người chắc chắn sẽ chết. Làm thế nào đây? Làm thế nào? Lâm Tu rối như tơ vò. Tuy nhiên vào lúc này có âm thanh truyền đến. Lâm Tu đại nhân muốn phá giải tình thế này, chỉ cần giải quyết chủ soái của đối phương là được, nhưng Tư Hắc không cần lo. Lâm Tu nghe vậy lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy một thanh niên mặc áo choàng đen đang đi về phía bàn cờ. Cậu là ai thế? Lâm Tu nghi ngờ hỏi. Ông ta cảm thấy năng lực trên người thanh niên này rất loãng, thêm cả gương mặt cũng không giống người Long tộc. Tôi là Diệp Viêm, đến hỗ trợ Long Tu đại nhân. Diệp Viêm sao? Đó, Long Tu mơ hồ. Được đó, tên phản đồ nhà anh còn dám quay lại sao? Một người của Long tộc nhìn chằm chằm Diệp Viêm tức giận quát lên. Đây chính là Thu Ngạn. Diệp Viêm, anh thật dũng cảm, dám xuất hiện ở đây, nộp mạng đi. Dứt lời, Thu Ngạn lập tức muốn ra tay cản trở. Long Tu tức giận hét lên. Thu Ngạn chợt dừng lại. Đại nhân, ai cho cậu ra tay thế? Lâm Tu tức giận lại lục nói ra. Đại nhân, hắn muốn gia nhập Long tộc, nhưng sau khi lợi dụng chúng tôi, hắn đã phản bội chúng tôi, không thể tin người này được đâu. Thu Ngạn vội vàng nói ra. Đại nhân, chuyện này xảy ra là có nguyên nhân, không phải tôi muốn vậy. Những người này đã quỳ gối với người bên trong, bị người đó ép đuổi giết tôi, nên tôi mới bất đắc dĩ phải trốn chạy. Mặc dù tôi không phải người Long tộc, nhưng trung thành với Long tộc đã lâu. Đáng tiếc là mặc dù tôi đã vượt qua bài kiểm tra của Long tộc, mà bọn họ không chịu thừa nhận tôi, thật sự khiến người ta đau lòng. Diệp Viêm khàn giọng nói ra. Ồ, cậu vượt qua bài kiểm tra của Long tộc rồi sao? Lâm Tu đang trong bàn cờ ngạc nhiên hỏi. Đúng. Diệp Viêm ngật đầu. Vẻ mặt Lâm Tu nghiêm túc hơn. Ông ta nhìn Thu Ngạn. Thu Ngạn, những gì cậu ta nói có phải thật không? Cậu ta đã vượt qua bài kiểm tra của Long tộc rồi sao? Đại nhân, chính là bài kiểm tra thôi mà, cần gì phải quan tâm như vậy chứ? Thu Ngạn vừa nói ra. Thu Ngạn, cậu nên biết đối với người bình thường, bài kiểm tra của Long tộc chúng ta khó khăn đến mức nào. 10 năm qua chưa có ai vượt qua bài kiểm tra. Nếu cậu ta đã vượt qua bài kiểm tra, nhất định có thể gia nhập Long tộc chúng ta. Vì sao cậu không cho phép chứ? Lâm Tu trầm giọng nói. Tôi. Thu Ngạn mở miệng nhưng không nói được. Ngoài ra, cậu ta vừa nói cậu đã khom lưng quỳ gối với người bắt cóc cậu Long Thăng sao? Có phải vậy không? Lâm Tu tiếp tục nói. Với lời Thu Ngạn đã nhanh chóng nói. Đại nhân, đây là hiểu lầm. Đừng nghe tên này nói bừa. Sao tổ thân khuất phục người ngoại tộc được chứ? Tôi tin cậu không phải như vậy, bằng không sẽ làm mất mặt Long tộc chúng ta. Tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Lâm Tu hầm hừ nói. Sau đó nhìn Diệp Viêm. Nhóc con, cậu muốn gia nhập Long tộc thì không thành vấn đề. Cậu vượt qua bài kiểm tra tất nhiên là có tư cách, nhưng bài kiểm tra kia tôi không nhìn thấy. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra cậu. Nếu cậu thấy giúp tôi thoát khỏi nơi này, tôi sẽ cho phép cậu tiến vào Long tộc, trở thành thành viên của Long tộc. Thấy thế nào? Lâm Tu đại nhân không cần như vậy. Cho dù ông không cho tôi gia nhập Long tộc, tôi vẫn sẽ cứu ông. Diệp Viêm nói ra. Ồ, vì sao chứ? Lâm Tu ngạc nhiên. Diệp Viêm cười khẩy nhìn bàn cờ, bình tĩnh nói. Bởi vì người bắt cóc cậu Long Thăng cũng là kẻ thù của tôi. Vậy sao? Lâm Tu bình tĩnh. À! Lúc này tiếng hét chói tai vang lên. Chỉ thấy một thành viên của Long tộc bị bức tượng vây đánh. Gã cố gắng hết sức để chống cự, nhưng cuối cùng vẫn không chống lại sự tấn công của bức tượng, bị nhiều đao thép chém thành từng mảnh thịt chết ngay tại chỗ. Những người còn lại sợ đến mức mặt mũi tái nhợt, không biết phải làm sao. Mau nói cho tôi biết cách thoát khỏi chỗ này. Lâm Tu căng thẳng hét lên. Nếu như người này chết hết, chỉ với mình ông ta chắc chắn sẽ không thể đối phó được đám tượng hùng mạnh trên bàn cờ. Đại nhân, thực ra bàn cờ này không nên đánh bằng vũ lực, mà phải dùng kỹ năng đánh cờ. Từ lúc ông bước vào bàn cờ, ông đã hiểu sai. Diệp Viêm lắc đầu nói. Kỹ năng đánh cờ sao? Lâm Tu sửng sốt. Đừng nhìn bên trong bàn cờ nhiều con cờ, nhưng tướng chỉ có một. Nếu có thể chiếu tướng, tiêu diệt chủ tướng thì đối phương sẽ thua toàn bộ bàn cờ, còn ông có thể thành công tiến vào tầng tiếp theo. Diệp Viêm trầm giọng nói. Chiếu tướng sao? Lâm Tu lập tức hỏi. Làm sao được chiếu tướng? Đơn giản. Diệp Viêm chỉ vào đám người Lâm tộc, hy sinh bọn họ ông có thể thắng. Cái gì? Tất cả người Lâm tộc đều hoảng sợ. Lâm Tu cũng ngơ ngác nhìn Diệp Viêm đầy khó tin. Cậu nói cái gì? Hy sinh tất cả bọn họ sao? Đúng vậy, Lâm Tu đại nhân, trước mắt điều ông cần làm là hy sinh con xe để giữ con tướng lại, dùng những người này thu hút sự chú ý của các quân cờ khác, sau đó một mình đi tấn công tướng của đối phương. chiếu tướng chỉ cần tiêu diệt tướng của đối phương là có thể phá bỏ bàn cờ. Diệp Viêm mới nói, thật sao? Nó tôi trần trừ, thật ra ông ta hoàn toàn không để ý tới sự sống chết của những người này. Nếu không thể rời khỏi bàn cờ, có lẽ những cơ quan bất tường sẽ giết chết ông ta. Vì mạng sống nên phải hy sinh những thú hạ này cũng phải là không thể. Năm tôi đại nhân đừng bỏ rơi chúng tôi mà. Năm tôi đại nhân đưa cả chúng tôi rời đi nữa. Năm tôi đại nhân chúng ta cùng liên thủ chắc chắn có thể đối phó với những cơ quan đó. Những người lao tộc kêu la thảm thiết, trong mắt toàn là vẻ lo lắng. Yên tâm, tôi sẽ không dễ dàng bỏ rơi khách người, nhưng bây giờ chúng ta phải rời khỏi chỗ này thế nào đây? Chờ tôi nghĩ biện pháp mới đã. Năm tôi quát lớn, sau đó đi đến bên cạnh bàn cờ, thất vọng hỏi Diệp Viêm, tôi nên làm như thế nào đây? Không phải tôi đã nói rồi sao, để bọn họ thu hút các bậc tướng khác, còn ông đi tấn công con tướng. Bất tưởng tướng kia không tầm thường, thực lực cực kỳ khủng bố, có thể dễ dàng công phá được sao? Lâm Tu nhíu mày nói, Lâm Tu đại nhân lo lắng nhiều rồi, cho dù đó đã được Lâm Minh cải tạo, thực lực không tầm thường, vô cùng khủng bố, nhưng chung quy cũng chỉ là vật chết. Nếu đã là vật chết thì không có lúc nào là khó đối phó cả. Lâm Tu đại nhân chỉ cần dùng năng lực bắt chước khí tức của chúng nó, từ từ tiếp cận con tướng kia, sau đó ra tay đánh lén, vậy là có thể thành công rồi. Chúng nó không có tư duy, không có đại não, cảm nhận về người khác cũng chỉ dựa vào những cơ quan trận pháp trong cơ thể. Đối với ông thì việc này không khó. Diệp Viêm miếng cười nói, bắt chước khí tức của chúng nó sao? Hai mắt Long Tu sáng ngời, lập tức hiểu ra. Đúng vậy, sao tôi lại không nghĩ tới điều này chứ? Những cơ quan đó chỉ là vật chất thôi. Cho dù tôi ngụy trang thấp hèn chưa bắt chúng nó cũng không hoài nghi. Chúng nó cũng chỉ dựa vào cảm ứng đơn thuần của đồ vật để công kích chúng ta. Chỉ cần tôi trốn đánh trang bị cảm ứng trong cơ thể chúng là được rồi. Ngay như thế, Nam Tu lập tức bắt đầu phân tích khí tức trên những bức tượng kia. Có điều phải cần thời gian, mà nắm người Long tộc chính là người có thể tranh thủ thời gian tốt nhất cho ông ta. Qua một trận như vậy, sau khi người Long tộc bị thương vong nghiêm trọng, Nam Tu mới nắm giữ được khí tức của những cơ quan này, lập tức ra tay điều động Long lực bao phủ toàn thân tiến hành ngụy trang. Đợi ngụy trang kết thúc, ông ta lập tức đi về phía con tướng từng chút một. Nam Tu đại nhân, Nam Tu đại nhân, ông muốn làm gì thế? Chúng tôi sao không kiên trì được nữa rồi? Những người Long tộc kia kêu hàng cả giọng, nhưng Lâm Tu chẳng thèm đếm mắt một cái. Ông ta nhìn chằm chằm vào con tướng kia, lòng anh quay toàn là mồ hôi. Nhưng may mắn là lúc ông ta đi đến bên cạnh con tướng, tầm mắt của cơ quan không hề hoạt động, hoàn toàn không nhận ra ông ta. Cơ hội tốt, Lâm Tu vui mừng, lập tức công kích và điểm yếu trên cơ thể của con tướng. Âm! Thân thể con tướng lập tức bị Lâm Tu chặt đứt làm đôi, phá hủy hoàn toàn. Khi con tướng bị phá hủy, trong khoảng cách các cơ quan khác cũng dừng lại, như bị cắt đứt nguồn điện. Thành công rồi, thành công rồi, ha ha ha. Lâm Tu lập tức cười to, nhìn về phía bên kia. Những đám người Lâm tộc đã chết thảm toàn bộ, bị băng thành thịt vụn, bắn văng đầy đất. Lâm Tu tập trung vào việc chiếu tướng, không thể lo cho sự sống chết của đám người Lâm tộc. Bọn họ bị ép tới một góc, không còn đường lui, cứ chống chọi với mọi một lát, toàn quân bị diệt, tất cả đều chết không còn thây. Vẻ mặt Lâm Tu vô cùng bình tĩnh, trên mặt không nhìn rõ vui buồn, nhưng sắc mặt đám người thu ngạt còn ở bên ngoài đã hoảng sợ, vô cùng kinh hãi. Nhìn thấy cảnh tượng này, lông mày Long Tu hơi đồng đầy. Ông ta không quan tâm sống chết của những người này, nhưng cũng coi trọng lòng người. Nếu mất lòng người, ít nhiều cũng có ảnh hưởng tới ông ta. Sức mạnh của Long Tu đại nhân đã phá được cơ quan Long Cung, đúng là không ai sánh bằng. Các người còn chờ gì nữa mà không nhanh chúc mừng Long Tu đại nhân đi. Dị Viêm quét mắt qua lòng người thu ngạc, lạnh nhạt lên tiếng. Với dứt lời, đám người thu ngạc đều run rẩy, cung dám nhiều lời vô nghĩa, vội vàng quỳ xuống đất hành lễ với Long Tu. Chúc mừng Long Tu đại nhân. Mọi người run run lên tiếng, cả đám đều sợ hãi, chưa tỉnh táo lại được. Nhưng cảnh tượng này lại cho Long Tu chút trấn an. Ông ta biết, cho dù trong lòng những người này sợ hãi, nhưng cũng không dám oán hận một câu nào. Cậu, tên là gì? Long Tu nhìn Diệp Viêm, nhàn nhạt hỏi. Bất đồ nhân, tôi tên Diệp Viêm. Diệp Viêm sao? Không tệ, không tệ. Trong mắt Long Tu tràn đầy vẻ tán thưởng. Cậu rất thông minh, linh hoạt. Tôi thích nhận cậu làm đồ đệ. Cậu cảm thấy thế nào?